Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1434, nhà cực xanh bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nữ nhược nam đại não một mảnh thương hồ, có chơi có chịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Bình An mang theo giám sát doanh tiến về cửa đại doanh. Cửa đại doanh, hai trứng, đầu to chờ năm tên thủ môn binh sĩ đang xem thủ cổng, hôm nay đến phiên bọn họ ngũ thủ môn tuần tra, hai trứng, đầu to chờ năm người phụ trách trông chừng cổng, còn lại năm người dọc theo doanh địa tường chắn tuần tra hai trứng, đầu to chờ sáu người chia làm hai nhóm, một hàng ba người, phân biệt đứng ở cổng hai bên trái phải. Hắc hắc, sáu con trai, đen góc, ta nói cho các ngươi biết tại sao phải thả các nàng đi vào, mới vừa rồi đi vào, cao một chút chính là chúng ta sơn trại thiếu trại chủ, cũng chính là chúng ta nếu tiểu đoàn trưởng Thiên Kim đại tiểu thư. Hai trứng một tay cầm trường mâu, một tay chống nạnh, nghiêng đầu dương dương đắc ý cười đối bên cạnh hai người nói. Không trách ngươi muốn mở cửa a, nguyên lai là các ngươi sơn trại mẫu dạ xoa a, sáu con trai cùng đen góc bừng tỉnh ngộ. Ở cổ đại, sơn tặc thổ phỉ cũng là nam nhân, gần như chưa từng có nữ thổ phỉ, trong sơn trại nữ nhân đều là bị cướp tới dọa chạy, bất qua yêu nữ nhược nam là một ngoại lệ, gần như là đại cấu sơn duy nhất nữ sơn tặc, hơn nữa thân thủ so tuyệt đại đa số sơn tặc thổ phỉ cũng lợi hại hơn, nhất là một tay phi đao càng là có 102 đại cấu sơn, cho nên nàng ở đại cấu sơn một giải xa gần nghe tiếng, phụ cận sơn trại cũng nghe đại danh đã lâu. Có chút sơn tặc đã nghe danh từ lâu, tâm có gây rối, bất quá phàm là nếm thử người đều đụng tường, thậm chí có chút thằng xui xẻo ném đi tên họ, cho nên phụ cận sơn trại cũng ở sau lưng xưng yêu nữ nhược nam vì. Mẫu dạ xoa tiến doanh, nhất định sẽ tìm nếu tiểu đoàn trưởng, nếu tiểu đoàn trưởng nghe nói chúng ta mở cửa để cho mẫu dạ xoa đi vào, nhất định sẽ nhớ ta tốt, hắc hắc, như tiểu đoàn trưởng chiếu cố, sau này ta chết quân có chuyện tốt gì, chúng ta ngũ khẳng định sẽ không bị rơi xuống. Sáu con trai con ngươi đảo một vòng, không khỏi vui vẻ ra mặt lên. Ai, đúng, cái đó lùn một chút đâu. Nàng là ai? Đen góc tò mò hỏi. Nàng là ai? Hắc hắc, lai lịch của nàng lớn hơn, cái này ngươi hay là hỏi một chút Lục Đại Lang, hắn rõ ràng nhất. Hai trứng cười một tiếng, hướng đối diện Lục Đại Lang chép miệng. Lục Đại Lang, cái đó lùn một chút nữ chính là ai vậy? Đen góc tò mò hỏi đối diện Lục Đại Lang. Là ai? Lục Đại Lang tay chống trường mâu cười khẩy một tiếng. Ta cho ngươi biết, bảo đảm hù chết ngươi, hù chết ta, chấm, nàng kia bao lớn lai lịch, đen góc nghe vậy con ngươi cũng trợn to, càng hiếu kỳ. Lai lịch lớn vượt quá ngươi tưởng tượng, Lục Đại Lang cười lên, còn có thể là cái nào chi huyện đại lão gia nhà Thiên Kim đại tiểu thư hay sao? Đen góc bật thốt lên, ha ha, chi huyện nhà Thiên Kim, cho nàng sách giày cũng không xứng. Lục Đại Lang nghe vậy, không khỏi cười, đen góc cùng sáu con trai nghe vậy, nhất thời con ngươi cũng mau muốn trợn lồi ra. Được rồi, Lục Đại Lang, ngươi liền nói cho bọn họ biết đi. Đầu to vừa cười vừa nói. Bọn họ chính là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được. Được rồi, Lục Đại Lang gật đầu cười, ở đen góc sáu con trai đám người tò mò trong ánh mắt khám phá đáp án. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi liền ở trong lòng trộm vui đi, cái đó lùn một chút là tướng quân chúng ta Chu đại nhân tiểu lão bà. Ta tướng quân chúng ta tiểu lão bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen góc cùng sáu con trai miệng há thật to, sửng sốt hai giây về sau, vui mừng quá đỗi. Đồng phong gió bắc, gió nam, gió tây, cũng không bằng bên gối phong a, may nhờ Lục Đại Lang các ngươi nhận biết, chúng ta mở cửa mời tướng quân tiểu lão bà đi vào, khẳng định nhớ lòng tốt của chúng ta, sau này chúng ta ngũ có thể ở trại lính sông pha. Hắc hắc, lần này biết vì sao chúng ta một thấy các nàng liền hấp tấp tiến lên mở cửa đi. Hai trứng bọn họ cười đắc ý, nhiều uổng cho các ngươi nhận biết mẫu dạ xoa cùng nhỏ phu nhân, không phải cái này hai tôn đại thần đến đại doanh cửa chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, nhất định đắc tội các nàng. Đen góc cùng sáu con trai không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Hắc hắc, các ngươi biết là tốt rồi. Hai trứng bọn họ cười đắc ý, đang ở hai trứng, đen góc bọn họ trò chuyện hăng hái thời điểm, Chu Bình An dẫn Lưu Mục cùng giám sát doanh một ngũ người đi tới, yêu nữ nhược nam cùng bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi theo ở phía sau, hai trứng bọn họ sáu người xa xa liền chú ý tới. Thấy không, tướng quân chúng ta mang theo nhỏ phu nhân, mẫu dạ xoa nàng đã tới cửa, nhất định là phải thưởng chúng ta có ánh mắt. Hai trứng, đầu to, đen góc chờ sáu người thấy vậy, không khỏi trong lòng mừng nở hoa. Mong đợi Chu Bình An một nhóm đến rồi. A, tướng quân chúng ta vẻ mặt thế nào nghiêm túc như vậy? Thiếu trại chủ còn có nhỏ phu nhân nét mặt thế nào có chút không đành lòng bất an. Chấm chấm, hai trứng, đầu to bọn họ thấy rõ Chu Bình An đám người vẻ mặt về sau, không khỏi trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất thường. Quả nhiên, một giây kế tiếp Chu Bình An đến sau một câu. Giám sát doanh ở chỗ nào, cùng ta đem vi phạm quân quy quân kỳ thiện phóng người ngoài nhập doanh trực gác cửa bắt lại, xác nhận trong lòng bọn họ dự cảm bất thường. Chu Bình An hạ lệnh toàn doanh tướng sĩ tập hợp ở cửa đại doanh trước mặt của mọi người, đối hai chứng, đầu to bọn họ tiến hành quân pháp xử trí. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trại lính có quân quy. Cái gì quân quy? Quân quy chính là quân sự mạch sống. Không quy củ không thành phương viên, thiên hạ chuyện, không khó mà lập pháp, mà khó mà pháp chi phải làm. Kỷ luật nghiêm minh, đây là ta chiết quân yêu cầu cơ bản nhất. Ta chiết quân quân quy rõ ràng quy định, không có lệnh bài lệnh tiễn, đối đáp không ra khẩu lệnh người, nhất luật cấm chỉ nhập doanh. Người ngoài viếng thăm trại lính, nhất định phải tầng tầng thông bẩm phê chuẩn phía sau có thể nhập doanh, nếu không nhất luật nghiêm cấm nhập doanh. Dám có vi phạm người, cân vớt bai TTV nhất luật quân pháp xử trí. Vô luận là ai, cho dù là thiên vương lão tử đến rồi, chỉ cần hắn không có lệnh bài lệnh tiễn, đối đáp không lên khẩu lệnh, vừa không có tầng tầng thông bẩm lấy được chấp thuận, cũng không thể phóng này tiến vào trại lính, cái nào dám người nhập doanh, cái nào sẽ phải quân pháp xử trí. Vô luận là ai, vô luận đang đứng loại nào chiến công, cho dù là bản tướng, lần đầu tiên vi phạm nên quân quy người, trượng hình 100. Lần thứ hai vi phạm nên quân quy người cũng đều giống nhau chém đầu răn chúng. Chu Bình An đứng ở chiết quân chúng tướng sĩ trước mặt nghiêm từ khắc nghiệt một lần nữa nhấn mạnh quân quy quân kỳ tầm quan trọng. Đón lấy Chu Bình An đối hai chứng bọn họ tuyên bố trừng phạt. Cắt hai chứng, mở to đầu, Lục Đại Lang, Lưu Đen Góc, Vương Tiểu Lục, Tạ Trường các ngươi 6 người tự tiện phóng người ngoài tự tiện nhập doanh trái với quân quy quân kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cái này là lần đầu tiên vi phạm nên quân quy, dựa theo ta chiết quân quân pháp, bản tướng xử các ngươi 100 trượng hình. Đại nhân tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Đại nhân, các nàng là thiếu trại chủ cùng ngài nhỏ phu nhân. Cắt hai chứng bọn họ 6 người liên tiếp xin tha. Đại nhân, chúng ta biết quân pháp vô tình, chẳng qua là nể tình bọn họ là vi phạm lần đầu, còn mời tha cho bọn họ lần này, cái này trăm trượng đi xuống, bọn họ không chết cũng phải lột da, ngày sau còn huấn luyện như thế nào a? Còn mời đại nhân hạ thủ lưu tình. Có chút vốn là cắt hai chứng bọn họ sơn trại người, có chút là cắt hai chứng bọn họ cái này chạm canh gác người cũng cho cắt hai chứng bọn họ cầu tha thứ. Bản tướng nói, chỉ cần không phải ta chiết quân tướng sĩ, không có tầng tầng thông bẩm lấy được chấp thuận chính là thiên vương lão tử đến rồi cũng nhất luật không phải bỏ vào trại lính. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cắt hai chứng đám người. Giám sát doanh, hành hình. Nói xong, Chu Bình An phất tay hạ lệnh giám sát doanh thi hành quân pháp. Lưu Mục nghiêm khắc thi hành Chu Bình An ra lệnh, dẫn người đem cắt hai chứng chờ 6 người bấm ngã xuống đất vung trượng hành hình. Cách chương.